Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630. Ta nghĩ người bảo vệ, chỉ có ngươi a, bầu trời như máu, hàn phong lạnh thấu xương, Lạc Lăng Tiên tuyệt thế mà đứng, nhuốm máu tóc bạc theo thê lương gió mà múa lên, khuynh thành trên dung nhan không biểu lộ, tại đối diện nàng, tám bộ thần tướng trợn mắt nhìn, có danh xưng bất bại thần thoại nữ thần vương. Có trời sinh thánh thể đại hoang thánh thể, có trung thành cảnh cảnh Bạch Thanh Khâu, nhưng là, bọn hắn toàn bộ bị thương, Bạch Thanh Khâu ngực bị xỏ xuyên, khải giáp vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình, nữ thần vương ánh mắt ảm đạm, không ngừng ho ra máu, danh xưng vạn cổ bất hủ đại hoang thánh thể, toàn thân cao thấp đều là từng đạo vết dạn, chỉ vì, bọn hắn đối thủ, là Lạc Lăng Tiên. Lạc Lăng Tiên, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đế tôn đưa ngươi nuôi dưỡng thành người, đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí không tiếc hao phí to lớn đại giới. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi lại phản bội đế tôn, không thẹn với lương tâm sao? Bạch Thanh Khâu quát chói tai, thanh âm bên trong tất cả đều là không dám tin. Hắn không rõ, Lạc Lăng Tiên vì sao lại phản bội đế tôn? Thân là đế tôn thân truyền đệ tử, đế tôn trên người Lạc Lăng Tiên chút xuống tình cảm, là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Hai người bọn họ, có thể nói là trên đời này thân mật nhất hai người. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Lạc Lăng Tiên có lẽ sẽ trở thành đế hậu, cùng đế tôn kết thành đạo lữ. Thế nhưng là, tại lúc này, nàng lại phản bội đế tôn. Lạc Lăng Tiên, ngươi nói ngươi có đế tôn manh mối. Kết quả chính là vì đem chúng ta lừa gạt tới đây. Đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Đại hoang thánh thể ánh mắt băng lãnh. Chất vấn, Lạc Lăng Tiên, từ đế tôn ngay từ đầu nhận lấy ngươi thời điểm. Ta liền không thích ngươi. Đế tôn đối ngươi quá tốt rồi. Tốt để ta ghen tị. Để ta ghen ghét. Ta hy vọng nhiều đế tôn có một ngày. Cũng có thể giống đợi ngươi đồng dạng đợi ta. Đáng tiếc. Hắn chỉ coi ta là thành bộ hạ, nữ thần vương mặt lộ vẻ cười thảm. Nhìn xem Lạc Lăng Tiên ánh mắt bên trong, càng là hận ý ngập trời. Hắn như thế đợi ngươi, ngươi lại phản bội hắn, càng là không thể tha thứ. Lạc Lăng Tiên, cho dù ta chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đạo của ta, các ngươi không hiểu, Lạc Lăng Tiên thanh âm giống như là từ trên trời tới. Nàng khống chế vạn tinh phi tiên thuật. Trên dưới quanh người mỗi một viên tinh thần đều càng phát ra rực rỡ. Ha ha ha, người đạo, chính là giết chúng ta sao? Chờ đế tôn trở về ngày, người có gì mặt mũi đối mặt đế tôn? Bạch Thanh Khâu gầm thét, chữ chữ khắp huyết, Lạc Lăng Tiên ngửa đầu chỉ lên trời. Hai mắt có chút nhắm, cứ việc hận ta đi, không ai có thể lý giải nàng. Phải nói, trên đời này, duy nhất có thể hiểu được nàng người. Đã không có ở đây, cho dù muốn gánh vác lấy tám bộ thần tướng đối nàng hận ý ngập trời. Nàng lúc này, cũng sẽ không quay đầu, khổng lồ sát khí từ trên người nàng nở rộ, lăng lệ mà băng lãnh, tám bộ thần tướng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết không đường có thể trốn, liền gặp nàng trên dưới quanh người từng khỏa sao trời, đột nhiên nổ tung, từ trong tinh thần, dựng dục ra từng đóa tiên hoa. Một bông hoa một thế giới. Giờ khắc này Lạc Lăng Tiên, như vô thượng nữ đế, một mảnh lại một mảnh sáng long lanh cánh hoa bay thấp. Từ thiên khung hạ xuống, mỗi một phiến bên trên đều khắc lên đại đạo vết tích. Mỗi một đóa đều có thể chặt đứt đại sơn. Những này hoa, như là đại đạo chi hoa, mỗi một đóa hoa, đều tượng trưng cho một loại nói. Từng mảnh cánh hoa trắng noãn óng ánh. Lạc Lăng Tiên phiêu nhiên như tiên, lạnh lùng nhìn xem, khi những cái kia cánh hoa rơi xuống, dần dần nhiễm lên tám bộ thần tướng máu tươi, thiên địa chậm rãi hóa thành yên tĩnh, máu tươi nhuộm đỏ đại địa bên trên, thân mang tuyết trắng váy áo Lạc Lăng Tiên, là như thế dễ thấy, như thế cô độc, thật xin lỗi, mạng của các ngươi, tương lai, ta sẽ trả cho các ngươi. Rốt cục, nàng cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy nói. Lăng Tiên, đột nhiên, một đạo kêu gọi nhẹ nhàng vang lên. Nàng như thiểm điện quay đầu, không dám tin nhìn trước mắt nam tử này. Ninh Giang nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. Nơi này là Lạc Lăng Tiên nội tâm thế giới. Thẳng đến tiến vào nơi này, nhìn thấy một màn trước mắt, hắn mới hiểu được, Lạc Lăng Tiên trong lòng, một mực không bỏ xuống được việc này. Vô luận nàng biểu hiện bao nhiêu vô tình, vô luận nàng biểu hiện bao nhiêu lạnh lùng, chung quy là nàng tự tay giết 8 bộ thần tướng. Đây là trong lòng nàng một cây gai, một mực chôn sâu ở trong trí nhớ, thật sâu dày vò lấy nàng. Đây không phải Lạc Lăng Tiên sai, sai là hắn, giết người thì đền mạng. Đây chính là chủ ý của ngươi sao? Ngươi hy vọng ta giết ngươi, vì 8 bộ thần tướng báo thù, muốn dùng cái này hoàn lại mình làm sự tình. Ninh Giang ánh mắt vô cùng dịu dàng, như nước như tơ chảy xuôi. Lăng Tiên, ta không phải thánh nhân, ta cũng sẽ có tư tâm ni, hiện tại ta nghĩ người bảo vệ. Chỉ có ngươi a, một thế này, ta sẽ không lại vứt xuống ngươi một người, một thế này. Ta sẽ không lại để ngươi cô độc tiến lên, hắn kéo Lạc Lăng Tiên bàn tay. Ôn nhuận bàn tay mềm nhu mềm nhẵn. Lăng Tiên, trở về đi, ta cần ngươi. Vô thượng chi địa, mắt thấy Ninh Giang thân thể vỡ vụn, hóa thành quang vũ tiến vào thể nội. Lạc Lăng Tiên trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Trước đó Ninh Giang bị vây ở ma thân bên trong. Ninh Vũ An bọn người chính là lấy loại biện pháp này cứu trở về Ninh Giang. Điểm này nàng đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng nàng cũng không cho rằng Ninh Giang có thể sử dụng loại biện pháp này cứu trở về Lạc Lăng Tiên. Bất quá là không công chịu chết mà thôi. Si tâm vọng tưởng, nàng đã không về được. Ngươi, tiếng nói im bặt mà dừng. Lạc Lăng Tiên nguyên bản không có bất luận cái gì sáng ngời sắc thái đồng tử. Từ từ xuất hiện quang mang. Làm sao có thể, ngươi, thanh âm này tràn đầy hoảng sợ. Giống như là gặp được cái gì ly kỳ nhất sự tình đồng dạng. Ngươi quá coi thường Lăng Tiên, một cái vòng xoáy xuất hiện. Vừa mới tử vong Ninh Giang, lại lần nữa từ luân hồi bên trong trở về. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt Lạc Lăng Tiên, chỉ thấy Lạc Lăng Tiên trên thân, xuất hiện từng đạo vết dạn. Những này vết dạn bên trong, nở rộ vô lượng quang mang. Quang mang ở chung quanh nàng ngưng tụ, hóa thành một đóa hoa. Cánh hoa chậm rãi khép lại. Không, theo cánh hoa khép lại, Lạc Lăng Tiên thể nội, thuộc về tam giới ý chí phát ra hoảng sợ kêu to. Chậm rãi, thanh âm này hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, tiên hoa nở rộ, bước ra một cái hoàn toàn mới Lạc Lăng Tiên. Cái này Lạc Lăng Tiên toàn thân cao thấp vô cùng thần bí, bao phủ tại một tầng trong sương mù, nhìn không rõ ràng, khí tức của nàng là như thế tuyệt thế. So vừa rồi càng khủng bố hơn siêu phàm, nàng phảng phất là tương lai Lạc Lăng Tiên. Thoát thai hoán cốt, siêu thoát bản thân, càng thêm cường đại, thâm bất khả trắc, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Đây mới thực là vô thượng chi pháp, rút đi cũ ta, tạo nên mới ta. Lúc trước dòng sông thời gian trận chiến kia, thời gian chi chủ một cỗ pháp thân đạp trên dòng sông thời gian mà xuống, cùng Lạc Lăng Tiên giao thủ, lúc ấy ngay cả hắn cũng vì pháp này cảm thấy sợ hãi thán phục. Dù sao khi đó Lạc Lăng Tiên còn chưa thành vô thượng, cũng đã sáng tạo ra chân chính vô thượng chi pháp. Một chiêu kia, ngay cả thời gian chi chủ pháp thân đều bại trận, bị Lạc Lăng Tiên chém giết, có thể thấy được một chiêu này là bực nào cường đại. Bây giờ, Lạc Lăng Tiên lợi dụng một chiêu này, chém dụng cũ ta, tạo nên mới ta, mà cũ ta bên trong có được tam giới ý chí. Tam giới ý chí giờ phút này đã hóa thành hư vô. Hết chương.